Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chương 75. Ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp người đó thì sao? Vô luận là chênh lệch thực lực hay là tuổi tác cũng đều rất lớn. Dù Đường Phong một tháng nay đi theo Bạch Tiểu Lại tu luyện, dù vào điện của Bạch Đế Thành có tình diệu hơn cũng không đủ để kéo gần khoảng cách của hai người. Biện Nam Phong vừa mới lên đài, hơn 1000 đệ tử thiên tú đứng bên dưới liền bức xúc phản đối. Mấy nữ hài này mắng người cũng rất vang nhã, mắng nửa ngày cũng không ra một chữ thô tục nào, nhưng hơn 1000 người cùng nhau hò hét trách móc cùng lúc, thành thế cũng không nhỏ chút nào. Da mặt Biện Nam Phong có dày hơn cũng chịu không được, trên mặt lúc trắng lúc xanh tới mức sắp mở được một phường nhụm luôn. Đường Phong lạnh lùng nhìn Biện Nam Phong, chế nhạo và khiêu khích nói: "Ta ức hiếp bọn họ sao? Ta bây giờ bất quá chỉ là luyện cương thất phẩm, thực lực của bọn họ có người nào không vượt qua ta? Còn ngươi đó sao? Tuy rằng ta không nhìn ra ngươi đạt tới cảnh giới nào, nhưng chắc là không thể kém hơn bọn họ rồi. Ngươi hiện tại đi lên thế này có được tính là ức hiếp ta không?" Biện Nam Phong thẹn quá hóa giận, miệng nói: "Lần luận bàn này là dành cho những đệ tử trẻ tuổi. Biện Nam Phong ta tùy thân là thiếu môn chủ, nhưng vẫn là một trong những đệ tử trẻ tuổi của Cự Kiếm môn, nên cũng chẳng sai quy định, còn như nói ức hiếp ngươi." Biện Nam Phong cười lạnh, dứt khoát không biết xấu hổ. "Ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp người đó thì sao? Đồ mặt dày, vô sĩ!" Tiếng quả trách của đệ tử thiên tú bên dưới vang lên không ngớt, Biện Nam Phong vờ như không nghe. "Dọ cho một tên thiếu chủ Cự Kiếm môn, thì ra đây là cách hành xử của Cự Kiếm môn các ngươi, quả nhiên rất khá." Đường Phong vỗ tay cười nói, trong lời nói đều ẩn chứa gươm đao. Bất quá Biện Nam Phong nói cũng không sai, lần luận bàn này là dành cho đệ tử trẻ tuổi của hai bên. Lúc đầu không quy định là ai được lên, ai không được lên. Biện Nam Phong một khi đã là một trong những đệ tử trẻ tuổi của Cự Kiếm môn thì vẫn có tư cách này. Chỉ có điều cách làm chuyện và nói năng của hắn hơi vô sĩ một chút. Phong Nhi lần này gặp phiền toái lớn rồi. Lâm Nhược Diên nhìn lên đài rầu rĩ nói: "Biện Nam Phong không muốn để cho chúng ta có được thiên binh." Bạch Tu Y cười lạnh một tiếng: "Nam nhân ti tiện này, may mà lúc trước ta không đáp ứng điều kiện kết minh của hắn." Trong tiếng quở trách của các nữ tử, Biện Nam Phong tiếp nhận cử kiếm từ tay một đệ tử Cự Kiếm môn, lạnh lùng nhìn Đường Phong nói: "Bây giờ ngươi nhận thua thì vẫn còn kịp, bằng không đợi lát nữa thật sự giao thủ thì càng thêm mất mặt. Người của Cự Kiếm môn chỉ biết mạnh miệng thôi sao?" Đường Phong khinh bỉ nhìn hắn, cũng không chờ đối phương động thủ trước, dưới chân thi triển bộ liên hoa vọt tới bên người Biện Nam Phong, trường kiếm khẽ lướt, xuất ra một chiêu Bình Hồ kiếm pháp. Biện Nam Phong hừ lạnh một tiếng, cử kiếm nghiêng sang bên cạnh, quét về phía trường kiếm của Đường Phong. Hai thanh kiếm còn chưa chạm vào nhau, Đường Phong đã thu kiếm đổi thành một chiêu khác. Tuy rằng trước đây Đường Phong cũng từng giết qua vài người đạt cảnh giới huyền giai, nhưng mấy lần đó đều nhờ vào đánh lén, trước tiên dùng phi châm phế đi khả năng chiến đấu của bọn họ, mà lần luận bàn này lại đúng là dùng đao thật thương thật. Luyện cương thất phẩm như Đường Phong, cho dù có thể đánh thắng đối thủ có thực lực cao hơn mình thì cũng không khoa trương được như vậy. Linh Nhi lúc trước là do không đề phòng nên mới bị Đường Phong đạp một cước ngã xuống. Đến người thứ hai thì Đường Phong cũng phải đánh với nàng ta hơn nửa ngày, nhờ liên tục thay đổi kiếm pháp khiến cho nàng khó lòng phòng bị nên mới thắng. Hai người còn lại thì Đường Phong thắng cũng khá dễ dàng. Có thể nói, lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, có thể trước mặt mọi người dùng kiếm pháp và kỳ xảo để thắng đối thủ thì cao nhất là hoàng giai trung phẩm mà thôi. Nếu thực lực của đối phương cao hơn chút, thì Đường Phong đành bất lực tòng tâm. Còn Biện Nam Phong đã là cảnh giới huyền giai trung phẩm. Mới giao thủ vài chiêu, thì Đường Phong đã biết, nếu mình chỉ dựa vào kiếm pháp và bộ pháp, thì căn bản là không thắng được hắn. Mà Biện Nam Phong cũng có chút tức giận. Hắn vốn cảm thấy mình đi lên thì có thể thắng Đường Phong dễ dàng, lấy lại một chút mặt mũi. Nhưng thật sự lại khiến hắn có chút thất vọng. Trong lúc phẫn nộ, Biện Nam Phong liền sử dụng lực lượng cương tâm. Đường Phong chỉ thấy cả người Biện Nam Phong đột nhiên khựng lại. Ánh sáng cương khí chợt lóe trên người, lập tức một cái đầu hổ khi ẩn khi hiện xuất hiện sau đầu Biện Nam Phong. Cái đầu hổ kia lớn khoảng hai cái chậu rửa mặt, nhè nanh, trợn mắt, hung thần ác sát. Trong sát na đầu hổ xuất hiện một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, phát ra từ trong miệng nó. Long Tòng Vân, Hổ Tòng Phong. Sau khi điều động lực lượng cương tâm, chiêu thức của Biện Nam Phong phát ra càng thêm dũng mãnh, cự kiếm huy động càng thêm trầm ổn, tốc độ của hắn cũng đột nhiên tăng. Đường Phong có thể dễ dàng bước hai đệ tử cự kiếm môn Hoàng Gia hạ phẩm rơi xuống đài, chính là vì phản ứng của họ không theo kịp tốc độ của Đường Phong, nên mới bị Đường Phong tìm ra sơ hở. Biện Nam Phong thì không giống như vậy, tuy phản ứng và chiêu thức của hắn cũng có sơ hở, nhưng Đường Phong hiện tại cũng không nắm chắc. Biện Nam Phong càng đánh càng hăng, Đường Phong chỉ có thể dựa vào bộ pháp di chuyển quanh hắn, ứng phó có chút khó khăn. Hơn 1.000 đệ tử thiên tú đứng dưới đều khẩn trương theo dõi, toàn bộ tâm tư đều đặt cả vào sự kiện trước mắt. Biện Nam Phong lại bổ tới một kiếm, kiếm khí đằng đằng sát khí trên cự kiếm còn cách Đường Phong chừng 3 thước, khiến da thịt hắn có cảm giác đau đớn. Đường Phong hoảng hốt nghiêng qua một bên, cự kiếm liền cắt đứt ống tay áo của Đường Phong. Cự kiếm lại lướt tới bên sườn Đường Phong. Đường Phong vội nằm xuống, khó khăn lắm mới thoát được một kích trí mạng này. Nhưng y phục là bị cắt thêm vài mảnh, mấy mảnh vải chậm rãi rơi xuống đài. Vài lần liên tiếp, Đường Phong đều là tại thời điểm nguy hiểm nhất thoát khỏi công kích của đối phương. Đánh chính diện thì Đường Phong thật sự không phải là đối thủ của Biện Nam Phong. Nhưng trong tình trạng đối phương điều động lực lượng cương tâm như vậy mà chống đỡ hơn 10 chiêu đã là rất xuất sắc rồi. Bá sát kiếm của Biện Nam Phong thi triển như mưa, liên miên không dứt. Đường Phong hiện tại một chiêu kiếm cũng không có cơ hội xuất ra, chỉ có thể cực lực né tránh. Nếu không phải thân pháp huyền diệu thì hắn đã sớm thua rồi. Hơn nữa Đường Phong có thể cảm giác được, Biện Nam Phong mỗi lần đối chiến cùng mình đều đưa ra chiêu thức rất tàn nhẫn. Tuy không có ý định lấy mạng mình, nhưng chỉ cần bị hắn đánh trúng một chiêu thì kết cục sẽ là trọng thương. Không nằm từ một vài tháng thì đừng mong xuống giường được. Hơn nữa mỗi lần hắn công kích Đường Phong thì lại cười đê tiện đe dọa vài câu. Số tiểu tử à, nếu như ngươi quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ thì ta sẽ tạm tha cho ngươi, chỉ lấy một tay của ngươi mà thôi. Bất quá yên tâm, trước khi ngươi quỳ xuống ta sẽ không hạ ngươi ngay. Ta muốn cắt vài trăm nhát kiếm trên người ngươi để rửa mối nhục ngày hôm nay của cự kiếm môn ta. Biện Nam Phong tàn nhẫn như vậy, một phần là do phần lớn đệ tử cự kiếm môn hôm nay đều bại dưới tay của Đường Phong, nên hắn muốn lấy lại thể diện. Phần còn lại là do vừa rồi Mạc Lưu Tô nói, mình đã được hứa gả cho Đường Phong, thật sự là khiến hắn ghen tức. Chương 76. Nàng là vợ nhỏ, ta là vợ lớn. Thanh âm của Biện Nam Phong rất nhỏ, ngoài trừ Đường Phong ra, tất cả mọi người hiện tại đều bị trạng tỷ thí của hai người hấp dẫn nên không ai nghe thấy. Mỗi một kiếm một chiêu đều dồn Đường Phong vào hiểm cảnh. Nếu không phải Đường Phong phản ứng nhanh thì trên người nhất định đã bị hắn chém rất nhiều nhát. Dù vậy thì y phục lạnh lặng ban đầu giờ cũng đã bị chém tơi tả rách nát. Trong mắt Đường Phong chợt lóe lên vẻ ngoan lệ, trong lòng đã sinh sát khí. Dùng kiếm đánh trực diện thì mình không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng sở trường của Đường Phong không phải là kiếm mà là ám khí. Ám khí xuất quỷ nhập thần. Sở dĩ Đường Phong khoan dùng ám khí, thứ nhất là do hắn đại diện cho thiên tú xuất chiêu. Đệ tử thiên tú làm sao dùng ám khí cho được. Thứ hai là dùng ám khí có vẻ không được quang minh lỗi lạc cho lắm. Thứ ba là Đường Phong cũng không muốn để lộ bí mật của mình trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng loại tiểu nhân đê tiện, dùng thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu còn nói ra những lời thoá mạ người ta như Biện Nam Phong, thì Đường Phong cho dù độ lượng hơn cũng không bỏ qua được. Huống chi là cự kiếm môn vốn cũng có cựu oán với hắn. Lại thêm một kiếm chém qua, Đường Phong bất đắc dĩ nhảy mạnh ra sau một bước. Biện Nam Phong tùy cơ truy kích, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cự kiếm nhắm thẳng ngực Đường Phong mà đâm tới. Một kiếm này Đường Phong có muốn tránh cũng không thể tránh, một khi đánh trúng thì ngực Đường Phong sẽ nhiều hơn một vết thương. Đám người dưới đài kinh hô một tiếng, không ít người nhắm chặt hai mắt. Lâm Nhược Diên ngồi trên khán đài cũng hét lên: Phong Nhi, mau nhận thua. Đồng tử của Đường Phong co lại, đã âm thầm chuẩn bị lấy ám khí từ mị ảnh không gian ra. Nhưng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từ dưới đài phóng lên một thân ảnh nhỏ nhắn. Trần Ngọc đã hai cước vào cự kiếm của Biện Nam Phong, thiếu chút nữa là đã văng cả thanh cự kiếm ra ngoài. Biện Nam Phong cả kinh vội lùi lại, ngưng thần nhìn kỹ người vừa mới tới. Đường Phong chớp mắt, nhìn bóng lưng nhỏ xinh trước mặt, trên mặt không khỏi cười khổ. Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ cự nhiên lại ngược lại. Vẻ mặt của thiên tú cao tầng ngồi trên khán đài cũng mờ mịt. Sao nàng ta lại lên? Lâm Nhược Diên lắc lắc đầu. Không rõ, phỏng chừng là do sợ Phong Nhi bị thương, nàng ta và Phong Nhi tốt xấu gì cũng có tình thầy trò. Người vừa đứng lên đúng là muội muội của Bạch Đế Thành Chủ, Bạch Tiểu Lại. Gương mặt của Bạch Tiểu Lại giờ phút này lộ vẻ băng lạnh, không quay đầu lại mà nhẹ giọng hỏi. Người sao rồi? Không có gì, Đường Phong đáp. Xuống trước đi, Bạch Tiểu Lại nói, để ta đối phó với hắn. Tuy người khác không nghe được những lời đe dọa của Biên Nam Phong, nhưng Bạch Tiểu Lại lại nghe rõ mồn một. Động tĩnh bên này lớn như vậy, lại cách Yên Liệu Các không xa, nên nàng cũng muốn tới xem chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi nàng cũng dưới đài, cách hai người bọn họ cũng không xa lắm. Nếu không phải Biên Nam Phong bức người thái quá, thì Bạch Tiểu Lại cũng không muốn xuất thủ. Cô là ai? Vẻ mặt Biên Nam Phong đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức trầm xuống. Hắn đương nhiên nhìn ra đây là mỹ nữ hắn đang tìm kiếm, nhưng thường thúc cũng không tìm ra chút tin tức nào về nàng từ Vạn Đường Chủ. Hàn cước đối phương đã vào cửa kiếm của mình ban này, thoạt nhìn khá bình thản, nhưng kình lực ẩn bên trong chỉ có một mình Biên Nam Phong biết. Thực lực của mỹ nhân này tuyệt đối cao hơn mình rất nhiều. Lần luận bàn này chỉ dành cho đệ tử của cửa kiếm môn và thiên tú tỷ thí. Cô có tư cách lên đây sao? Biên Nam Phong nhai đi nhai lại cái luận điệu cũ rích của mình, ý đồ dùng cách này ép nữ nhân phải đi xuống. Ta là lão bà của Đường Phong, người nói ta có tư cách này hay không? Bà Tiểu Lại vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trên khuôn mặt lại phím một tầng mây hồng. Câu nói này của bà Tiểu Lại rất mập mờ, không thừa nhận hay là phủ nhận điều gì mà ném hết vấn đề lên người của đối thủ. Đường Phong vừa mới chuẩn bị xuống đài, một chân đã bước ra ngoài. Sau khi nghe xong câu này thì mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất, đập mặt xuống đất nở đầy hoa. Vài tiếng phục liên tiếp vang lên từ khán đài. Lần này chẳng những Lâm Nhược Diên, cả bốn người còn lại cũng phun hết trà trong miệng ra. Cả năm người trợn tròn hai mắt, cầm trực tiếp chạm đất. Những người khác không biết rõ thân phận của Bạch Tiểu Lại là thế nào, nhưng năm người các nàng thì hiểu rõ. Người ta là muội muội ruột của Bạch Đế Thành Chủ, đường đường là cao thủ thiên giai trung phẩm, sao lại hạ thấp bản thân mình, thừa nhận mình là lão bà của một tên hậu bối. Thiết Lạc Hồng máy móc xoay đầu nhìn sang Lâm Nhược Diên, khó khăn nói, Lâm sư tỷ à, hôm nay là ngày mấy? Hàn Nhu cũng máy móc xoay đầu nhìn Lâm Nhược Diên, thều thào nói, Lâm sư tỷ, không phải tỷ nói nàng và Đường Phong là sư đồ sao? Dịch Nhược Thần hai mắt sáng ngời, vội xoay đầu lại nói, không lẽ đây chính là loạn trong truyền thuyết? Bạch Tú Y vỗ bàn nghiêm giọng nói, đừng nói bậy, làm bậy sẽ tổn hại thanh danh của Bạch sư muội. Sau khi giao huấn xong mấy sư muội, Bạch Tú Y cũng nhìn Lâm Nhược Diên. Lâm sư muội, quan hệ giữa Đường Phong và nàng ta rốt cuộc là gì? Chúng ta cũng không phải là người ngoài, muội cứ nói riêng cho bọn ta biết, bọn ta tuyệt đối không truyền ra ngoài đâu. Ba đại trưởng lão và tông chủ hai mắt long lanh, mong ngóng nhìn Lâm Nhược Diên, mong từ miệng nàng nghe được tin tức chính xác. Khóe miệng Lâm Nhược Diên giật giật một hồi rồi mới nói thành lời. Đầu của ta bây giờ cũng sắp vỡ rồi, cái gì cũng không biết. Đầu tiên là idol Mạng Lưu Tô của mình đứng ra nói đã được hứa gả cho Đường Phong. Chuyện này vốn cũng đủ khiến cho người ta phải kinh sợ rồi. Bây giờ cả Bạch Tiểu Lại cũng thừa nhận mình là lão bà của Đường Phong. Chuyện còn khủng bố hơn rất quỷ dị. Đây là mơ sao? Lâm Nhược Diên không khỏi nghi hoặc. Nếu không phải mơ, thì tại sao lại phát sinh ra những chuyện như vậy? Biện Nam Phong nghe Bạch Tiểu Lại nói như vậy, thần sắc liền biến đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ nói. Vừa rồi nữ nhân kia đã nói mình là thê tử của Đường Phong. Bây giờ cô cũng nói vậy. Cô nghĩ rằng ta ngu ngốc sao? Bạch Tiểu Lại chỉ nhẹ nhàng đáp. À, người vừa rồi là vợ nhỏ, ta là vợ lớn. Đường Phong vừa ngã xuống, may nhờ có thiên tú đệ tử tới giúp mới đứng dậy được. Nghe xong lời này, thiếu chút nữa là ngã thêm một lần nữa. Bạch Tiểu Lại tiếp tục nói. Người cảm thấy một nữ nhân sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn hay sao? Biện Nam Phong thê thảm cười, gật đầu nói. Tốt, tốt lắm. Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Bạch Tiểu Lại nói. Ta muốn nói trước cho người biết. Thực lực của ta hiện tại là địa gia trung phẩm, tu luyện càng là luyện cương tâm pháp thượng đẳng. Bạch Tiểu Lại cố ý nói cảnh giới hiện tại của mình là vì cảnh giới nguyên bản của nàng là thiên giai trung phẩm. Chỉ có điều độc tố trong con người còn chưa trừ hết nên chưa khôi phục lại hoàn toàn mà thôi. Trong lòng Biên Nam Phong trầm xuống nói. Ta bất quá mới chỉ là huyền giai trung phẩm, cùng cô chênh lệch ba bậc. cô thế này chẳng phải là ức hiếp người khác sao? Bà Tiểu Lại cười lạnh. Ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp người đó thì sao nào? Chương 77. Lấy đạo của người trả cho người. Chung nữ bên dưới liền cười rộ lên. Những lời này nguyên bản là Biên Nam Phong nói với Đường Phong, bây giờ không ngờ là bị Bạch Tiểu Lại trả lại nguyên vẹn, quả nhiên là báo ứng. Lúc Biên Nam Phong nói ra mấy lời này, chắc cũng không ngờ được là có lúc này. Bất quá bây giờ hắn cũng biết được cảm nhận của Đường Phong lúc này. Bạch Tiểu Lại tức giận, những câu đe dọa vừa rồi hắn nói với Đường Phong, cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn. Song trưởng vùng lên, đánh tới chỗ Biên Nam Phong. Biên Nam Phong cuống quýt ứng chiến, vùng lên cự kiếm, quyết tâm phòng thủ là chính, sau đó sẽ tùy thời mà phản công. Hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhân này. Nếu sớm muộn gì cũng thua thì phải đua cho đẹp mắt một chút. Ít nhất cũng phải đánh được với nàng hơn 10 chiêu. Dù sao thì Đường Phong vừa rồi đối với hắn cũng trụ rất lâu mấy bài. Chủ ý của hắn cũng không tồi, nhưng Bạch Tiểu Lại hoàn toàn sẽ không cho hắn cơ hội này. Đối mặt với thanh cử kiếm này, Bạch Tiểu Lại không tránh không né, song trưởng chộp lấy sống kiếm. Biên Nam Phong dùng sức kéo lại, nhưng phát hiện cự kiếm chẳng chút suy suyển. Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng, trên tay lưới điện đại phóng. Trải qua nhiều ngày giải độc như vậy, cường tâm lực lượng của Bạch Tiểu Lại đã có thể dùng được một chút. Tiếng điện độ bùm bùm vang lên, theo cự kiếm truyền tới bên người Biên Nam Phong. Biên Nam Phong hét thảm một tiếng, rồi vội vàng buông tay ra, lão đảo lùi về sau vài bước. Bạch Tiểu Lại cầm lấy cự kiếm trên tay, lạnh lùng nói. Đánh người ta cũng ngại làm bẩn tay mình. Vừa nói vừa cầm cự kiếm quét tới trước mặt Biên Nam Phong. Bạch Tiểu Lại dáng dấp vốn nhỏ bé xinh xắn, thanh cự kiếm này cầm trên tay chỉ thấp hơn nàng một cái đầu, nhìn qua có vẻ khoa trương cực điểm, bất quá lại có một phen đặc sắc riêng. Bốp một tiếng, sống kiếm đánh lên mặt Biên Nam Phong, khiến hắn lộn mấy vòng giữa không trung, chờ sau khi đứng lên một bên má đã sưng phù lên, còn có một ngấn đỏ rộng khoảng 3 ngón tay. Biên Nam Phong còn chưa đứng vững thì Bạch Tiểu Lại nhằm vào má bên kia của y đánh tới, đánh cho hắn tối tăm mặt mũi. Đường Phong đứng dưới đài cầm như hến, trong lòng rung lên sợ hãi, thầm nghĩ nữ nhân nổi giận đúng là quá khủng bố. Quả nhiên độc ác nhất vẫn là lòng dạ nữ nhân. Bất quá Biên Nam Phong cũng phát hiện cự kiếm của cự kiếm môn còn có một chút ưu điểm rất khá, đó chính là nếu dùng nó đánh người thì thật tốt, hiệu quả không thua gì khi dùng gậy gộc để đánh nhau. Biên Nam Phong cũng không ngờ rằng nữ nhân này lợi hại như vậy, hơn nữa xuống tay quá ác độc, vội hô. Ta thua rồi, ta đánh không lại cô. Bà Tiểu Lại làm gì chịu bỏ qua cho hắn chứ, vừa dùng kiếm đánh vào mặt hắn, vừa nói. Ta cũng không cần ngươi quỳ xuống xin tha, đã nhận thua rồi thì mau lăn xuống đài đi, ngươi không xuống tức là muốn tìm đánh. Biên Nam Phong vội hướng về phía mép đài phóng đi, bà Tiểu Lại vội di chuyển chân trước mặt hắn, lại đánh thêm một kiếm khiến hắn văng ra về chỗ cũ. Hắn bây giờ mới biết mục đích của nữ nhân này chính là làm nhục mình. Trong lúc nhất thời, nộ khí công tâm, bi phận vô cùng. Nhưng bản thân căn bản không phải là đối thủ của nàng ta, chỉ có thể vừa chạy vừa cao giọng hô. Bạch tổng chủ, cự kiếm môn ta đã kết thành đồng minh với Thiên Tú, lẽ nào đây là đạo đại khách của Thiên Tú sao? Bạch Tú Y hừ lạnh một tiếng, tuy nàng cũng không muốn ngăn Bạch Tiểu Lại giao huấn Biên Nam Phong, nhưng người ta một khi đã là khách nhân, hơn nữa cũng đã mở miệng cầu cứu rồi. Bạch Tú Y nếu vờ như không nghe thì cũng không tốt. Nghĩ một hồi, Bạch Tú Y cao giọng hô. Một khi thiếu môn chủ đã nhận thua, vậy thì Bạch... dừng lại ở đây đi. Bạch Tú Y hiện tại cũng không biết phải xưng hô với Bạch Tiểu Lại như thế nào. Gọi nàng là sư muội cũng không được, gọi tên của nàng cũng không hay, loạn thành một đoàn. Nghe Bạch Tú Y nói như vậy, Bạch Tiểu Lại mới tạm dừng tay nói. Một khi tông chủ đã lên tiếng thì ta tạm thời tha cho ngươi. Đợi sau khi Bạch Tiểu Lại dừng tay, mấy đệ tử cự kiếm môn mới vội vàng chạy lên đỡ Biên Nam Phong. Giờ phút này gương mặt anh Tuấn không kém gì Đường Phong của Biên Nam Phong, đã sưng phù như cái đầu heo, xấu xí vô cùng chứ anh Tuấn đầu ra. Biên Nam Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt oán độc, nhìn Bạch Tiểu Lại trầm giọng nói. Những gì các ngươi bàn tặng hôm nay, cự kiếm môn ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Đi! Hắn vừa ra lệnh thì mấy đệ tử cự kiếm môn còn lại liền đỡ hắn rời khỏi Thiên Tú. Đường Phong đứng sau hô. Thiếu môn chủ à, sắc trời bây giờ cũng muộn rồi, không bằng đêm nay nghĩ lại Thiên Tú, ngày mai hẳn lên đường có được hay không? Biện Nam Phong tức tối dậm chân, lạnh lùng nói. Không cần. Đường Phong cười lớn tiếng. Ê, thật sự rất cảm tạ thiếu muộn chủ. Lần này đã được ngài ưu ái, vừa đến chơi đã tặng Thiên Tú một thanh thiên binh. Thiếu muộn chủ xuất thủ hào phóng như vậy, thật là khiến ta kính nể. Hoàng nghênh thiếu chủ môn lần sau lại tới. Biện Nam Phong nghe được lời này, nghĩ đến một thanh thiên binh cứng như vậy cho không người khác, nhất thời nổ khí công tâm, phùng ra một ngụm tiên huyết, mặt mũi tái nhợt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nhìn cả đám người Cự Kiếm môn tức giận rời đi, Thiên Tú đệ tử liền hoang hô không ngớt, lần luận bàn này rất hạ giận, rất vui sướng. Trên khán đài, Bạch Tố Yên nghiêm mặt. Cự Kiếm môn lần này bị như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Nhược Diên cũng gật đầu. Thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta. Thiên gia cao thủ của họ có tới 5 người, trong đó 2 người đã là thiên gia trung phẩm. Thật sự nếu họ muốn gây bất lợi cho Thiên Tú, thì chúng ta khó mà cản nổi. Dịch Nhược Thần hừ lạnh. Việc gì phải sợ hắn? Lần này do mấy kẻ bên Cự Kiếm môn gây sự trước, không phải lỗi của chúng ta. Bọn chúng còn không phân tốt xấu, gây sự với Thiên Tú ta sao? Bạch Tố Y trầm giọng nói. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Lúc Thiên Tú cao tầng còn đang bận rầu rĩ, thì Đường Phong đã chạy lên Nguyện Hiên Đài, rút thành vũ khí thiên binh cắm trên đó xuống. Quay đầu nhìn lại, cũng không thấy Bạch Tiểu Lại đâu, chỉ thấy xa xa, bóng lưng của nàng biến mất ở hướng đi về Yên Liệu Các. Thanh thiên binh này là một thanh chủy thủ, toàn thân đen như mực, thỉnh thoảng lại có một hai đạo quang mang tím nhạt lướt qua chính giữa. Mặc dù chỉ mới cầm trên tay, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cổ hàn khí ập vào mặt, mang theo sát khí dày đặc. Trên chuôi chủy thủ có khắc hai chữ lớn, Toái Tinh. Tên rất hay. Đường Phong thử vùng hai cái, Toái Tinh tựa như có sinh mệnh lướt qua đầu ngón tay hắn, chỉ cách tay khoảng một tấc cũng không rơi xuống. Đường Phong quen dùng ám khí, đối với những thứ vũ khí ngắn cũng thiên vị một chút. Điều này cùng hành sự của Đường môn đệ tử cũng có chút liên hệ. Chủy thủ nhỏ gọn nhanh nhẹn, đây gọi là ngắn một tấc, hiểm một tấc, phi thường thích hợp cho những lúc cận chiến cùng người khác, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Được phối hợp cùng thân pháp và tốc độ của Đường Phong thì uy lực có thể phát huy được lớn hơn. Đáng tiếc, đây lại là chiến lợi phẩm của Bạch Tiểu Lại. Thiên Tú đệ tử vốn muốn tới chúc mừng Bạch Tiểu Lại, nhưng lại không tìm được người, đành phải dời tầm mắt lên người Đường Phong. Nói sao đi chăng nữa, thì Đường Phong hôm nay cũng là đại công thần. Chương 78. Người đúng là một tên đầu gỗ. Nhìn thấy vô số thiếu nữ cười hì hì đi về phía mình, Đường Phong liền cảm thấy da đầu tê rần. Những nụ cười thoạt nhìn vốn phải muôn tí ngạn hồng, giờ lại có chút dọa người. Đường Phong nhảy lên một trường, thân thể gập lại giữa không trung, dậm lên vai mấy đệ tử Thiên Tú, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Một đệ tử Thiên Tú hồi lớn, lập tức cả đám người liền đuổi theo Đường Phong. Các ngươi muốn làm gì? Đừng có tới đây. Đường Phong vừa chạy vừa la. Cô, cứu mạng. Lâm Nhược Diên đứng trên khán đài, liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh bỉ, hướng xuống dưới hô. Đừng đuổi theo hắn. Cả đám đệ tử nghe xong câu này mới dừng lại, vẻ mặt ai cũng có chút luyến tiếc. Bạch Tố Y xoa nhẹ trán. Bây giờ ta mới phát hiện ra, Đường Phong lúc trước cũng rất tốt. Tuy không hiểu chuyện, nhưng ít nhất cũng không có mệnh lực khiến mấy đệ tử này điên cuồng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Nghe nói ngày tháng sau này, hắn sống ở Thiên Tú như thế nào đây? Cả đám tam đại đệ tử cũng thấy tuổi xuân hoài rồi. Đường Phong lớn lên lại anh tuấn như vậy, hôm nay lại giúp Thiên Tú lấy được uy phong. Nam nhân như vậy nhất định sẽ rất dễ dàng thu hút tầm mắt của mấy nữ hài tử. Tổng chủ và các vị trưởng lão đều là người vượt trội hơn người, thì sao không nhìn ra điểm một chút bên trong chứ? Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Ta sẽ quản giáo hắn thật tốt. Đường Phong một đường chạy về Yên Liệu Các, trong lòng sợ hãi không thôi. Không ngờ nữ nhân khi phát cuồng lại kinh khủng như vậy. Mộng Nhi và Bảo Nhi từ trước mặt chạy tới, mỗi người nắm lấy một tay của Đường Phong, mừng rỡ vô cùng. Mộng Nhi nói, Phong thiếu gia à, hôm nay thật là lợi hại, rất uy phong. Bảo Nhi nói, đúng vậy đó, chúng nội tỳ đều đứng dưới xem. Mộng Nhi lại nói, nhất là lúc đánh mấy nữ nhân kia ngã xuống đài, rất là hạ giận. Bảo Nhi tức tối nói, chính là tên thiếu chủ kia rất vô sĩ, dám mị vào thực lực cao hơn ngài mà ức hiếp ngài. Đường Phong vội cắt ngang mấy lời tân bốc của hai nha đầu. Tiểu Lại đâu, có thấy nàng ta không? Bảo Nhi che miệng cười khúc khích. Nàng vừa về liền chui vào trong phòng đóng cửa lại rồi. Mộng Nhi đẩy Đường Phong tới hướng phòng của bà Tiểu Lại, vừa đẩy vừa nói: Phòng thiếu gia nhất định phải chịu trách nhiệm nha, người ta ngay cả những lời này cũng nói ra rồi. Đường Phong trừng mắt: Muốn thiếu gia ta chịu trách nhiệm gì chứ, ta cũng là người bị hại mà. Tuy nói như vậy nhưng ngữ khí của Đường Phong cũng rất yếu ớt. Mộng Nhi cong môi nói: Phòng thiếu gia người được tiện nghi còn bày đặt, nhanh đi nói vài câu dễ nghe với người ta đi. Một đường đẩy Đường Phong tới trước cửa phòng bà Tiểu Lại. Hai nhà đầu liền nhanh chân chạy qua một bên, lén lút ngồi xổm xuống sau một hòn giả sơn, vương đầu nghe ngóng. Đường Phong đứng trước cửa khó xử muôn chết, nắm tay đặt trên cửa nửa ngày cũng không dám gõ. Đang do dự thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Bà Tiểu Lại lạnh lùng chắn trước cửa, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: Sao hả? Đường Phong sửng sốt một lát liền nghiêm mặt nói: Ta tới đưa chiến lợi phẩm của cô cho cô. Vừa nói vừa đưa toái tình ra. Bà Tiểu Lại nhìn một cái rồi mở miệng nói: Ta không cần vũ khí, trừ phi là thần binh, cái đó cho ngươi coi như thù lao giúp ta giải độc. Vậy thì ngại lắm đó, Đường Phong nói. Thứ này vốn là đồ của cô, không cần thì vứt đi. Tâm tình của bà Tiểu Lại hôm nay hình như đặc biệt không tốt, vừa nói một chút đã nổi giận đùng đùng. Vứt đi thì tiếc lắm. Như vậy đi, chuyện thủ tạm thời để ta bảo quản giúp cô, khi nào cô muốn thì nói với ta. Đường Phong cân nhắc một hồi, vừa lúc đúng mình đang dùng tới thanh thiên bên này nên không từ chối. Bà Tiểu Lại gật đầu, vươn tay muốn đóng cửa, đột nhiên dừng lại trầm mặc một hồi rồi mới nói: Những lời ta nói ra hôm nay chỉ là muốn giúp Thiên Tú lấy lại mặt mũi thôi. Dù sao ta bây giờ cũng sống trong Thiên Tú, ta nghĩ ý của Mạc nha đầu cũng là vậy, người không cần suy nghĩ quá nhiều. Lúc bà Tiểu Lại nói những lời này, mắt chỉ chăm chú nhìn mũi chân của mình, thanh âm cũng rất nhỏ rất ôn nhu. Đường Phong không tự chủ được liền thở ra một hơi. Hóa ra là như vậy, thật là tốt. Sầm một tiếng, bà Tiểu Lại liền dập mạnh cửa phòng. Bảo Nhi và Mộng Nhi từ giả sơn đi ra, vẻ mặt cả hai đều như chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Mộng Nhi nhón chân, bàn tay nhỏ bé chọc mạnh lên đầu Đường Phong thấp giọng nói: đầu gỗ, người đúng là một tên đầu gỗ. Bảo Nhi đứng một bên cũng lắc đầu ca thán: Phòng thiếu gia à, người hết cứu nổi rồi. Sao chứ? Đường Phong lùi lại trợn mắt: Hai người các ngươi muốn làm phản sao? Còn không mau đi làm cơm đi, thiếu gia ta sắp chết đói rồi đây này. Hai nhà đầu lập tức trợn mắt nhìn lại hắn. Ngay cả Bảo Nhi luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời là vậy, cũng vừa tiếng xì xầm nhỏ vừa chạy đi nấu cơm. Đường Phong nhìn lại cửa phòng của bà Tiểu Lại rồi chậm rãi lắc đầu. Hai nhà đầu ngốc kia thật sự nghĩ thiếu gia ta là đầu gỗ sao? Chính là tự cổ đa tình không dư hận, đa tình tổng bị vô tình thương a. Hưởng chi Đường Phong không có kinh nghiệm trong chuyện này nên không biết phải làm như thế nào cho đúng, nên dứt khoát xem như là không biết. Thức ăn buổi tối rất đặc sắc, hai món ăn một món canh, kim châm xào mầm đầu, khoai tây hầm và canh cà chua. Đúng là một bữa tiệc lớn phong phú. Đường Phong đương nhiên biết hai nha đầu giận mình không có dũng khí gánh vác trách nhiệm nên muốn chơi mình một vố. Nhưng Đường Phong làm như không biết, vẫn ăn vô cùng ngon miệng, ăn no thì mới có sức làm việc chứ. Bà Tiểu Lại hôm nay hình như muốn tận lực né tránh Đường Phong, giải độc hồi lâu cũng không lên tiếng. Đường Phong tu luyện vô thường quyết tới nửa đêm, nhìn sắc trời một hồi, liền lặng lẽ ra khỏi cửa, chạy ra khỏi Thiên Tú. Bọn người Cửu Kiếm Môn quả thật đã rời khỏi Thiên Tú, nhưng Đường Phong không muốn thả chúng đi dễ dàng như vậy. Trong đám người đó có Linh Nhi, đã bị mình đạp một cước cũng không đáng lo. Nhưng Biện Nam Phong bị bà Tiểu Lại đánh cho một trận, lửa giận công tâm, khẳng là bị nội thương một chút. Những người này Đường Phong cũng không sợ. Đường Phong kiên dè chính là Sa Phu kia. Thực lực của người kia nhất định cao hơn Biện Nam Phong rất nhiều. Ít nhất cũng là cao thủ địa giai. Không có cao thủ bảo hộ thì môn chủ Cửu Kiếm Môn cũng không yên tâm để con trai đi xa ngàn dặm như vậy. Thiên Tú cao thủ rất ít, thân phận tôn quý đương nhiên là không thể làm hộ vệ, nhưng địa giai thì lại có thể. Bất quá, Đường Phong đi lần này là muốn bố trí thế cục, chứ không phải là đi đánh trực diện với đối phương, nên cũng không có gì phải lo. Lúc đám người Cửu Kiếm Môn rời khỏi Thiên Tú thì trời cũng đã tối. Bọn họ cũng sẽ không về tông môn ngay trong đêm. Dựa theo những gì Đường Phong nghĩ, bọn họ nhất định sẽ nghỉ lại Tịnh An Thành một đêm mới lên đường. Mà có quan hệ với Cửu Kiếm Môn trong Tịnh An Thành thì chỉ có ba đại gia tộc. Lần trước, Đường Phong hạ sát Liệu gia cao tầng đã biết thiên giai cao thủ của Cửu Kiếm Môn thường xuyên qua lại với Trường gia. Nếu như đoán không nhầm thì đám người Cửu Kiếm Môn đêm nay sẽ nghỉ tại Trường gia. Đường Phong đi vào Tịnh An Thành, một đường lén lút đến dưới bức tường bên ngoài Trường gia phủ đệ. Đường Phong dán tay lên tường nghe ngóng một hồi, phát hiện bên trong không có động tĩnh gì mới trèo tường vào. Trần Vân xin giới thiệu Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, chương 79, Mai Phục. Trường gia tuy lớn hơn Liệu gia một chút, bất quá cũng không hơn bao nhiêu. Tìm chỗ ẩn nấp một hồi để thăm dò tần suất tuần tra của gia tướng Trường gia. Đường Phong đang muốn cử động, đột nhiên liền ngừng lại, quay đầu nhìn chung quanh. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Bất quá lúc mình đi nhìn quanh tìm kiếm, thì cảm giác này lại biến mất. Đường Phong không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, ngừng lại một lát liền chạy ra ngoài. Chờ Đường Phong đi rồi, một thân ảnh khéo léo mới chậm rãi hiện ra cách đó không xa, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tính cảnh giác đúng là quá cao. Nàng vừa rồi bất quá chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện ra. Đường Phong như con mèo vùng trộm, di chuyển qua lại trên địa bàn Trường gia, tuyệt đối không tới những chỗ có quá nhiều người, cũng tuyệt đối không được tới trung tâm. Bởi vì hắn biết Trường gia hiện tại có một cao thủ thiên giai tỏa trấn, mình chỉ cần sơ hở một chút thôi thì có thể bị phát hiện ngay. Thiên giai cao thủ Đường Phong bây giờ vẫn không thể trêu vào. Mục tiêu của hắn lần này không phải tìm người, mà là tìm xe ngựa, tìm cổ xe ngựa xa hoa của Biện Nam Phong. Hào phí đúng nửa canh giờ, Đường Phong vòng qua vòng lại hơn phân nửa Trường gia, lúc này mới đột nhiên nghe được hai tiếng ngựa kêu rất nhỏ. Đi theo hướng phát ra tiếng kêu một hồi, rốt cuộc thì chuồng ngựa của Trường gia cũng xuất hiện trước mắt. Bộn thất bảo mà trắng như tuyết của Biện Nam Phong đã bị nhốt trong chuồng, cúi đầu ăn cỏ, lâu lâu lại phát ra vài tiếng khịt mũi. Cổ xa phòng xa hoa kia cũng đổ một bên, chỉ có điều bùn dơ lần trước đã được gột sạch. Mình đoán quả nhiên không sai, đám người Cửu Kiếm Môn tối nay quả thật nghỉ ở Trường gia. Đường Phong giống như kẻ trộm, rón ra rón rén đi tới chỗ xa phòng, nhẹ nhàng nhấc màn lên chui vào. Không gian bên trong rất rộng lớn, phía dưới lót thảm lông làm bằng da thú trân quý, bên trong có giường, trên giường có chăn đệm mềm mại như nhung, còn có hương thơm thoang thoảng. Bên trong còn đặt một bàn trà, có bình rượu, chén uống rượu và hai vò rượu. Nhìn thấy những thứ này, Đường Phong khẽ khẽ thở dài. Ấy, người đúng là tự tìm đường chết. Đường Phong vốn không nghĩ tới Biện Nam Phong sẽ cho mình tiện lợi nhiều như vậy. Bớt quá đã có rượu thì lại nhiều thêm một cách giết người. Chỉ không biết Biện Nam Phong có tâm trạng uống rượu hay không. Phòng ngừa vì vận hơn, Đường Phong rắc một ít bột thuốc vào trong vò rượu. Thứ này bất quá chỉ là mê dược bình thường thôi, nhưng nhờ sự trợ giúp của Mạc Lưu Tô, dược tính sau khi ngưng luyện ra rất khủng bố. Cho dù Biện Nam Phong là huyền giai, một khi uống xong rượu này cũng sẽ ngủ rất lâu mới tỉnh được. Dược vật do Đường Phong luyện chế ra đều bình thường không mùi không vị, khiến cho người ta không cách nào phát hiện ra. Chỉ khi đã trúng phải mới phát hiện ra thì cũng quá muộn rồi. Làm xong mấy cái này, Đường Phong mới lấy dụng cụ đã chuẩn bị từ trước ra khỏi mỹ ảnh không gian. Đầu tiên là gắn một cái cơ quan nhỏ nhỏ bên trên xa phòng. Bên trong cơ quan có chứa độc dược, lại lấy ra một sợi dây, ở đầu gắn vào một cơ quan, một đầu kéo ra cột trên mái hiên của xa phòng. Đường Phong cẩn thận che giấu cơ quan thật tốt, mới thấp giọng cười. Đại công thành cáo. Đánh chính diện thì Đường Phong đúng là không phải đối thủ của bọn người Cửu Kiếm Môn. Nhưng giết người không cần nhất định phải đánh chính diện. Đối với đệ tử Cửu Kiếm Môn mà nói thì cách giết người hiệu quả có rất nhiều. Đường Phong chỉ cần tìm cơ hội cắt đứt sợi dây trên mái hiên của xa phòng là được. Dây vừa đứt thì cơ quan sẽ khởi động, độc dược giấu bên trong sẽ rơi ra. Độc là sát. Một loại độc dược phi thường bá đạo, một khi hít vào sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa loại thuốc bột này nếu chạm vào da sẽ gây ra bệnh biến vô vùng khủng bố. Trong nháy mắt, toàn thân sẽ nổi lên vô số bọt nước, chạm vào sẽ vỡ đau đớn vô cùng. Biện Nam Phong là kẻ thù của Đường Phong, còn là kẻ thù từ một năm trước đã trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Đường Phong đương nhiên hạ thủ chẳng lưu tình, nhưng Đường Phong biết cơ hội của mình chỉ có một lần. Tên Sa Phu kia là cao thủ, mình phải khởi động cơ quan ngay lần đầu tiên ra tay, bằng không đợi Biện Nam Phong ra khỏi Sa phòng thì kế hoạch của mình xem như công cốc. Bảy bố xong xuôi, chỉ chờ Biện Nam Phong và mấy đệ tử cử kiếm môn còn lại bước vào Sa phòng là xong. Đường Phong hạ quyết tâm ra khỏi Sa phòng, rời khỏi Trường Gia, chạy theo hướng ngược lại với Thiên Tú. Hắn muốn chờ Biện Nam Phong ở đường đi về cử kiếm môn. Ra khỏi tỉnh An Thành khoảng 5 dặm, Đường Phong đột nhiên nhướng mày dừng lại, vùng tay phóng ra một thanh phi châm quát lớn. Ra đi! Vừa rồi ở Trường Gia, Đường Phong có cảm giác đang bị theo dõi. Bất quá cảm giác đó chỉ thoáng qua, nên Đường Phong nghĩ rằng mình bị ảo giác. Nhưng sau khi đi ra khỏi tỉnh An Thành thì cảm giác này càng ngày càng rõ. Kế hoạch của mình lần này tuyệt đối không được bại lộ. Tuy Đường Phong không biết là ai đang theo dõi mình, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đánh trước nói sau, giết chết người này. Nếu không giết được thì Đường Phong chỉ còn cách hủy bỏ kế hoạch lần này. Phi châm xe gió lao đi theo một quỹ đạo hình cung, lao tới khoảng không trước mặt, không phát ra một chút âm thanh nào. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới vài tiếng trường phong. Phi châm toàn bộ đều rơi xuống đất. Đường Phong giống như một con diều hâu theo sát đằng sau phi châm. Từ trên cao đánh xuống, bà chùi phi đao trên tay đã vận sức chờ phát động. Một tay cầm toái tinh, chuẩn bị tùy thời sẽ cho người này một kích trí mạng. Một đạo điện quang hiện lên. Nhờ chút ánh sáng này, gương mặt xinh đẹp quen thuộc liền đập vào trong mắt của Đường Phong. Giọng nói mềm mỏng vội vàng vang lên ngay lập tức. Là ta! Đường Phong ngạc nhiên, lập tức ném phi đao và toái tinh trên tay về lại bị ảnh không gian, nhẹ nhàng tiếp đất, nhìn người trước mặt hỏi. Sao cô lại theo tới đây? Bà Tiểu Lại biểu môi. Thấy người nửa đêm không ngủ lại chạy ra khỏi Thiên Tú, ta tò mò nên mới đi theo. Chính là cảnh giới hiện tại rõ ràng chỉ mới có luyện cương thất phẩm, rốt cuộc thì tại sao hắn lại phát hiện ra được mình chứ? Bà Tiểu Lại khó hiểu vô cùng. Vừa rồi ở Trường Gia là cô theo dõi ta? Đường Phong mở miệng hỏi, xem ra cảm giác của thiên giai cường giả quá khủng bố rồi. Đường Phong tự cho rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay, nào ngờ mình vừa rời khỏi Yên Liệu Cát đã bị bà Tiểu Lại phát hiện. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Bà Tiểu Lại hỏi ngược lại. Đường Phong im lặng một hồi rồi thành thật trả lời. Giết người. Bà Tiểu Lại nhướng mày. Ngươi muốn giết đám người cử kiếm môn kia sao? Ngươi đúng là gan to bằng trời. Ngươi không biết rằng thực lực của mỗi người bọn họ đều cao hơn ngươi sao? Ta không ngu ngốc tới mức đó đâu. Đường Phong cười khẽ nói. Ta đương nhiên sẽ không đánh trực diện với chúng. Bà Tiểu Lại nhờ tay ám khí xuất quỷ nhập thần của Đường Phong. Đường Phong trước mặt nàng sử dụng ám khí tổng cộng 2 lần. Một lần là công đánh Diệp Trầm Thu, một lần là đối phó với đám chặn đường giết người. Loại ám khí thần kỳ quỷ dị kia quả thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng muốn dựa vào nó để giết đám người cử kiếm môn thì khó mà được. Bà Tiểu Lại cắn nhẹ môi kiên định nói. Ta giúp ngươi. Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Cô cũng không cần hỏi tại sao ta phải giết họ sao? Vô Thường chương 80. Tiểu Lại xấu hổ. Người làm vậy tự nhiên là cái lý do của ngươi. Ta cũng nhìn ra bọn người đó không vừa mắt. Hơn nữa nếu người bị họ giết chết thì ta tìm đâu ra người thay ta giải độc đây? Tiểu Lại à, cô thật là tốt. Đường Phong mừng rỡ vội vàng nịnh nọt. Bà Tiểu Lại lại gắt. Đừng có dẻo mồm. Theo như kế hoạch của Đường Phong thì cơ hội xuất thủ của hắn chỉ có một lần. Mặc kệ có thành công hay không thì cũng phải tranh thủ chạy thoát. Tên Sa Phu kia không phải loại hắn có thể chống lại lúc này. Nhưng hiện tại đã có bà Tiểu Lại giúp đỡ, đám người cử kiếm môn lần này nhất định không tránh khỏi cái chết. Tên Sa Phu kia bất quá chỉ là địa giai cao thủ, cảnh giới của bà Tiểu Lại hiện tại là địa giai trung phẩm. Những người dưới thiên giai tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Tới lúc đó chỉ cần bà Tiểu Lại quấn lấy tên Sa Phu kia thì Biện Nam Phong làm sao còn đường sống. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Đường Phong mang bà Tiểu Lại chạy theo hướng tới cử kiếm môn, vừa chạy vừa kể cho nàng nghe ân oán của mình và cử kiếm môn. Đương nhiên, chuyện của Tần Tiểu Uyển thì Đường Phong chỉ kể vắn tắt cho qua. Bà Tiểu Lại lúc này mới hiểu được lần trước, Đường Phong nói hắn và cử kiếm môn có thù oán, rốt cuộc là chuyện gì. tại sao người chết rồi, bọn chúng mới tấn công được Thiên Tú? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng Cự Kiếm Môn lòng lang dạ sói, ý đồ thâu tóm Thiên Tú. Lần này tới kết minh chỉ là ngụy trang mà thôi, nhất định là muốn xem xét tình hình của Thiên Tú. Cho nên phần tình báo này tuyệt đối không thể để cho bọn chúng mang về Cự Kiếm Môn. Nói vậy thì chẳng phải là Thiên Tú sẽ gặp phiền phức lớn hay sao? Người có nói mấy chuyện này cho cô của người biết chưa? Bạch Tiểu Lại hỏi. Chưa. Đường Phong lắc lắc đầu. Phần lượng của ta quá thấp, nên mấy thứ này cũng vô dụng thôi. Vừa nói xong, hai mắt Đường Phong lập tức sáng ngời. Nhưng nếu là do cô nói thì hiệu quả sẽ khác ngay. Ta được không? Bạch Tiểu Lại có chút lo lắng. Ta cũng chỉ là người ngoài thôi. Nhưng cô là người của Bạch Đế Thành, là thế lực đứng đầu của Lý Đường Đế Quốc. Lời cô nói ra đương nhiên là có phân lượng hơn ta. Bạch Tiểu Lại suy ngẫm một hồi liền đáp. Được rồi, sau khi trở về ta sẽ nói với cô của ngươi, để họ đề phòng hành động của Cự Kiếm Môn. Tốc độ hai người cũng không chậm, chạy ra khỏi tỉnh An Thành hơn 50 dặm. Đường Phong liền dừng lại, quay đầu nhìn hai bên liền nói. Chính là chỗ này. Đây là một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Hai bên có vẻ ít người qua lại, cây cối cao vài chục trượng, rất thích hợp ẩn nấp. Đám người Cự Kiếm Môn nếu muốn quay về, tất phải đi qua con đường này. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Hơn nữa nơi này trước không thôn xóm, sau không quán xá. Cho dù thật sự động thủ thì cũng không lo sẽ bị người ta chú ý. Sắc trời còn chưa sáng, hai người cả đêm đều chưa ngủ. Hơn nữa đi lâu như vậy nên cũng có chút mệt mỏi. Đường Phong tìm một nhành cây cách mặt đất khoảng 3 trượng rồi nhảy lên, nói với Bạch Tiểu Lại. Lên đây nghỉ một lúc đi, ta phỏng chừng bọn họ sớm cũng phải giữa trưa mới tới đây. Bạch Tiểu Lại nhún người, nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh Đường Phong. Thân cây này rất to, đủ cho hai người nằm song song trên đó. Hai người dựa lưng vào đại thụ, Đường Phong mới nói. Cô cứ ngủ trước một giấc đi, bao giờ người đến ta sẽ gọi. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Độc tố trong người nàng hiện tại vẫn chưa trừ hết hoàn toàn, cho nên vẫn chưa thể tu luyện, miễn cho lúc tu luyện lại khiến độc tính khuếch tán. Nhưng Đường Phong thì trực tiếp khoanh chân, vận chuyển vô thường quyết để khôi phục lại tinh thần và thể lực của mình. Lúc đầu Bạch Tiểu Lại còn tương đối tỉnh táo, nhưng dần dần ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tuy nàng là cao thủ thiên giai, cho dù thức trắng mấy ngày mấy đêm cũng không sao, nhưng ở cạnh Đường Phong lại vô cùng thả lỏng tinh thần, sau đó chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Lại đột nhiên cả kinh, chậm rãi nâng mí mắt. Đầu của mình hình như đang tựa vào vai của ai đó, bên cạnh còn truyền đến một mùi vị quen thuộc. Điều này khiến nàng không khỏi thở hắt ra. Nàng biết người mình đang tựa vào là ai. Lén nhìn Đường Phong một cái, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện như cũ, nhưng bên cạnh miệng mình lại có chút cảm giác màng mát. Bạch Tiểu Lại nghi hoặc nhìn xuống, tròn nháy mắt, gương mặt liền đỏ bừng. Trên vai của Đường Phong, ngay chỗ mình dựa vào cư nhiên lại ướt sũng một mảnh. Bạch Tiểu Lại lén lút đưa tay quệt quệt bên miệng mình, quả nhiên cũng ướt sũng. Chảy nước miếng. Bạch Tiểu Lại hiện tại như bị sét đánh ngang tai. Bình thường lúc nàng ngủ không bao giờ có chuyện này xảy ra, trừ phi tư thế ngủ không đúng, hoặc là cả người và tinh thần thả lỏng cực độ mới có thể như vậy. Mà bây giờ, sự thật đang hiện rõ trước mặt. Mình chảy nước miếng trong khi ngủ, chẳng những chảy, còn chảy trên vai của Đường Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lại nóng bừng. Nếu bị hắn phát hiện, thì mình còn mặt mũi nào sống trên đời này đây? Bạch Tiểu Lại cố gắng trấn tĩnh lại và nghe ngóng tình trạng hiện tại của Đường Phong. Phát hiện hắn vẫn thở đều đặn, hẳn là còn đang trong trạng thái tu luyện. Đối với những chuyện bên ngoài, hoàn toàn không hay biết gì. Bạch Tiểu Lại không nhìn được, liền thở hắt ra, nhẹ nhàng dời đầu ra khỏi vai hắn. Bạch Tiểu Lại nhìn mảnh ướt đậm to bằng bàn tay, nhất thời lung túng chẳng biết phải làm sao. Tại sao cương tâm của mình không phải lửa chứ? Bạch Tiểu Lại thầm than, nếu như là lửa thì mình có thể hong khô chỗ này ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ thì làm gì có cách nào có thể làm thứ này nhanh biến mất mà không bị hắn phát hiện ra đây? Bạch Tiểu Lại ngây ngốc nhìn chằm chằm bả vai của Đường Phong, càng nghĩ càng rối, hai má đỏ bừng, vô cùng khó xử. Đường Phong đột nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở mắt. Xong rồi! Trong lòng Bạch Tiểu Lại kêu thảm một tiếng, lần này chết chắc rồi. Đường Phong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, phát hiện nàng ta đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bèn hỏi. Chuyện gì? Bà Tiểu Lại vội dời mắt sang chỗ khác. Không có gì. Vừa nói, vừa âm thầm cầu nguyện Đường Phong ngàn vạn lần đừng phát hiện ra dị trạng trên vai. Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới càng mau. Đường Phong lại mở miệng hỏi. Sao vai ta lại ướt thế này? Mát quá đi. Bà Tiểu Lại cúi gầm mặt xuống, hai ngón trỏ quấn lấy nhau càng xoay xoay nhanh hơn. À, Đường Phong ý vị thâm trường a một tiếng, nhìn bà Tiểu Lại đầy vẻ ranh mạnh. Chẳng lẽ là cô? Bà Tiểu Lại giơ lên nắm tay trắng như phấn, vừa hay là nền trúng hốc mắt của Đường Phong, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đừng nói! Đường Phong hét thảm một tiếng, trước mắt sau kim quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cây xuống. Vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, bừng kín một bên mắt nhìn bà Tiểu Lại, phát ra một tràng cười quái dị. Bà Tiểu Lại càng xấu hổ tới mức muốn chùi ngay xuống đất, hận không thể nào đào ngay một cái lỗ để chùi xuống. Ta biết rồi. Đường Phong liên tục gật đầu, chỗ ướt trên vai này rất quái lạ. Tối qua trời cũng không mưa, cho dù có mưa thì cũng không thể chỉ ướt mỗi mình chỗ này. Hơn nữa trên vai còn có vài sợi tóc của bà Tiểu Lại. Đường Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.